Chương 250, lỗ vốn. Đợi Hoa Ma Ma trở lại trong phòng, Minh Phỉ hỏi nàng, Ma Ma thấy chuyện như thế nào? Hoa Ma Ma nói, chuyện như vậy chỉ sợ là vừa ăn cướp vừa la làng, nhị tiểu thư coi trọng giá y theo tơ vàng sợi bạc của tam tiểu thư là khẳng định rồi, dù sao giá y này rất đáng tiền. Nàng ta làm như vậy mục đích là muốn hại tam tiểu thư, khiến tam tiểu thư không tìm được người trong sạch. Minh Phỉ cười nói, nàng ta tính toán không tệ, thời cơ cũng nắm bắt rất tốt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu thành công thì nàng ta có thể lấy được giá y của tam tiểu thư như ý nguyện, chút cơn giận. Nếu thất bại thì vẫn có thời gian chế tạo gấp một cái khác, không đến nỗi nhỡ đại sự. Nhưng nếu nàng ta thất bại, chỉ sợ cung trung tố sẽ không còn dư tiền cho nàng ta. Nàng cũng chỉ mình chịu đựng mình thôi. Kim Trâm tò mò, không biết cuối cùng lão gia sẽ quyết định như thế nào. Minh Phỉ cười nói, mặc kệ cuối cùng ông ấy quyết định như thế nào, nhưng hôm nay nhất định là ông ấy phải buồn rồi. Bất kể là cung Nghiên Bích vừa ăn cướp vừa la làng hay cung Tịnh Kỳ thật sự xuống tay thì cũng đều là tỉ muội ruột thịt sát hại lẫn nhau. Hệ cung Trung Tố suy nghĩ bình thường đều sẽ bị tức chết đi được. Mấy người nói đùa một chút, phòng ngoài có người báo lại, nói là người của Kim Ngọc Mãn Đường người đưa đồ trang sức khảm chân châu ốc biển đến cho Minh Phỉ, hỏi Minh Phỉ có rảnh rỗi không. Cuối cùng cũng đã làm xong, Minh Phỉ không kịp chờ nhanh chóng cho người đưa vào. Người tới chính là nữ người làm đã tiếp đãi lúc Minh Phỉ đến Kim Ngọc Mãn Đường lần trước. Người đó cầm một hộp gỗ tử đàn đi vào, trước hành lễ và chào hỏi Minh Phỉ rồi mới cười nói, bộ trang sức này của nãi nãi tốn rất nhiều công phu, đại sư phụ vội vàng chế tạo, cuối cùng là trước khi hết năm đã chế tạo thành công. Trước hết mời nãi nãi xem một chút, nếu có chỗ nào không hài lòng thì còn có thể sửa đổi. Vừa nói vừa mở hộp ra, mời Minh Phỉ kiểm hàng. Quả nhiên, hiện vật còn đẹp hơn bản vẽ nhiều. Minh Phỉ vừa nhìn thấy đã không muốn rời mắt đi nữa. Bông hoa khảm trên chiếc nhẫn, khuyên tai đều nở rộ cực kỳ sáng lạng, được mài thành hình giọt mưa dài, trong suốt nhìn xuyên qua 8 viên hồng bảo thạch và 8 viên thủy tinh trong suốt bắt chéo tạo thành 16 biện cánh hoa. Bao bọc ở giữa là hạt ốc biển trân châu màu hồng, có vẻ phú quý dịu dàng, kiều diễm động lòng người. Dây chuyền và châm cài tóc hơi có chỗ không giống, nhưng dây chuyền và châm cài đầu đều cùng một đóa hoa giống nhau, chẳng qua là chung quanh lại dùng mấy mảnh lá cây phỉ thúy xanh biếc mài ra làm nổi bật lên giống mầm mới ngày xuân, khiến dây chuyền và châm cài tóc có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Minh Phỉ chú ý tới đóa hoa được khảm sau lưng châm cài, giữ lại một yếm khóa, liền cười nói, đây là dùng để làm gì? Đây là điểm đặc biệt của Kim Ngọc Mãn Đường chúng ta, dùng cái này nối dây chuyền lại, châm cài tóc được cài lưu tô, đổi một kiểu dáng khác. Nữ người làm cầm dây chuyền khẽ quấn lên châm cài tóc, sau đó cài nút yếm khóa lại, cây châm quả thật biến thành kiểu cài lưu tô. Sau khi mang thử, Minh Phỉ vô cùng hài lòng, liền sai Kim Trâm đi thông báo phòng thu chi tính tiền, lại thưởng cho nữ người kia rồi mời nàng ngồi xuống uống trà. Thiếu Đông gia các ngươi có gửi thư về không? Có nói khi nào sẽ quay về Thủy Thành phủ không? Nữ người làm cáo lỗi, nghiêng nghiêng ngồi xuống ghế con, cười nói, thân thể của lão Đông gia chúng ta có chút khó chịu, đoán chừng trong thời gian ngắn Thiếu Đông gia sẽ quay về Thủy Thành phủ thôi. Nếu nãi nãi đang có chuyện cần tìm Thiếu Đông gia chúng ta thì đừng ngại đưa thư đến tiệm chúng ta tự sẽ đưa đi. Minh Phỉ cười nói, không việc gì, ta chỉ là nhìn tay nghề của quý điếm không tệ, muốn mời Thiếu Đông gia các ngươi giúp ta nhìn xem mấy viên đá khác phải khảm như thế nào mới phải. Chờ hắn trở lại, làm phiền ngươi phái người tới đây nói một tiếng, ta sẽ đến bái phỏng. Thân thể của lão đạo sĩ càng ngày càng không tốt, tóm lại có một ngày sẽ thăng thiên, nếu Thanh Hư không có ý định làm đạo sĩ cả đời, nàng không thể không giúp hắn nghĩ đến vấn đề cá nhân. Để tránh lão đạo sĩ đột nhiên không qua khỏi, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi hiu quạnh. Chốc lát sau, Kim Trâm lấy bạc tới đây, nữ người làm kia tao nhã lễ phép đứng dậy cáo từ. Minh Phỉ sai Kim Hà tiễn nàng đi ra ngoài. Ban đêm, cung Viễn Hòa về đến nhà, Minh Phỉ lấy đồ trang sức ra khoe khoang trước mặt hắn, hỏi hắn đẹp mắt hay khó coi. hắn mỉm cười ngồi một bên, cưng chiều nhìn nàng, nghĩ kế cho nàng, lễ mừng năm mới mang cái này đi. Đó là dĩ nhiên. Minh Phỉ vui dạo dực khoác tay hắn, cùng dắt chó đi dạo, dắt chó trở về. Hoa ma ma liền tiến lên bẩm báo tiến triển mới nhất của chuyện gia y bên cạnh. Mặc dù trong miệng cung Trung Tố không nói rõ chính là cung Tịnh Kỳ làm, nhưng lại áp chế cung Tịnh Kỳ, để cho nàng ta lấy đại cục làm trọng, tặng giá y cho cung Nghiên Bích dùng. Ông ta xử lý vụ này đến hồ đồ, cung Viễn Trật rất là bất mãn. Cung Tịnh Kỳ thấy chuyện hôm nay bất kể như thế nào thì mình cũng chiếm hạ phong, không nói rõ ràng liền giả vờ đồng ý. Sau khi lấy giá y ra liền ném vào trong chậu than ngay trước mặt người nhà. Mặc dù Lý Di Nương đã nhanh chóng bắt lại được, nhưng cũng đã cháy sạch không còn gì. Cung Tịnh Kỳ cười lạnh chỉ vào y phục kia nói với cung Nghiên Bích, không phải ngươi đỏ mắt y phục của ta tốt hơn ngươi sao? Được, hôm nay ta thưởng ngươi, ngươi lấy về mà mặc đi. Cung Trung Tố giận quá chừng, trơ mắt nhìn cung Tịnh Kỳ đi xa, chỉ có thể ở đó mắng cung nhị phu nhân không biết dạy nam nữ, trái một tên phá của, phải một bại gia nữ. Một bộ y phục tốt như vậy mà lại đốt thành ra như thế này. Ông thật sự rất tức giận nhưng vẫn phải suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới đúng. Hoa ma ma dừng một chút, nói, cho nên ấy, lão gia muốn mượn người ở phòng may vá trong phủ chúng ta qua giúp nhị tiểu thư thêu giá y. Cung Viễn Hòa chán ghét nói, không cho mượn. Thật đúng là biết làm khổ người khác, lúc cắt, lúc đốt sao lại không nghĩ tới lúc này. Minh Phỉ cười nói, ôi chao, không phải là gặp chuyện bất ngờ sao? Đây là chuyện lớn, thế nào cũng phải giúp. Lập tức dặn dò Hoa ma ma, chọn hai ma ma làm việc nặng, sức ăn lớn thay hai bộ quần áo mới đưa qua. Lý Di Nương thấy hai ma ma này liền biết ý tứ của phòng lớn, cũng không còn nhiều lời với cung Trung Tố, liền phân công hai ma ma này cho cung Nghiên Bích. Tay chân của hai ma ma vô cùng thô ráp, vừa sờ lên lụa đỏ sa tanh, liền móc lên một tầng tơ tằm khiến nha hoàn bên cạnh cung Nghiên Bích cả kinh một trận, đi nói với Lý Di Nương để thay đổi người lần nữa đi. Lý Di Nương chỉ có thể đẩy lên người cung Trung Tố, nói trong nhà chỉ còn những người như vậy, không rút ra được. Cung Nghiên Bích không thể lấy được giá y của cung Tịnh Kỳ, mặc dù giận, nhưng lại cảm thấy cung Tịnh Kỳ cũng không mặc được coi như thở một hơi. Nhưng nàng không ngờ cung Trung Tố lại keo kiệt như vậy, không nỡ bỏ tiền mời người bên ngoài vào giúp nàng ta may vá mà mượn người của phòng lớn. Phòng lớn rõ ràng đang xem náo nhiệt. Thứ người như thế thì sao có thể dùng? Lập tức viện cớ đi tìm Lý Di Nương, nếu không đủ người thì ra ngoài phường thêu mua một cái. Lý Di Nương cười như không cười ám hiệu nàng, có thể ra ngoài mua nhưng bạc trong tay cung Trung Tố đều có dự tính, chỉ sợ sẽ không ra quá nhiều tiền đi mua, chỉ cần nàng không chê không tốt thì có thể. Lại bày tỏ, nếu như bản thân không phải quản gia, phải phục vụ cung Trung Tố, thì cũng có thể thêu giúp nàng, chỉ đáng tiếc là bản thân thật sự không có thời gian. Lúc này cung Nghiên Bích mới choáng váng, ý thức được là mình khiêng đá đập chân của mình. Giá y là chuyện lớn, không được qua loa. Nàng không thể không quan tâm, mang theo nha hoàn ngày đêm vất vả, suốt ngày nhốt ở trong phòng thêu giá y, thiếu chút nữa không nấu thành đỏ mắt gà. Cung Tịnh Kỳ thấy nàng ta rơi xuống hoàn cảnh này, tức cũng giảm bớt. Mỗi ngày sau khi ăn uống no đủ, còn cố ý chạy đến bên ngoài viện nàng ta chuyển hai vòng, cười nói lớn tiếng. Một lòng chỉ khiến nàng ta giận dỗi, đợi trở về trong phòng, cũng chỉ có thể tháo tơ vàng ngân tuyến còn lại trên giá y của mình làm lại lần nữa, vừa làm vừa ác độc nguyền rủa cung Nghiên Bích không sinh được nhi tử, hoặc là sinh nhi tử không có hậu môn, không có mắt vân vân. Sau chuyện lần này, cung Viễn Trật cũng không ở chính giữa giản hòa nữa, chi hoàn toàn không thèm để ý đích xuất hay thứ xuất chi thứ hai, gặp mặt cũng không chào hỏi. Không nói lời nào, bất kể cung Trung Tố khiển trách hoặc là khuyên can, tất cả đều không hiệu quả, khiến cung Trung Tố tức giận ngày ngày nằm trên giường kêu nhức đầu. 20 tháng chạp, lúc phủ nha đóng cửa chuẩn bị lễ mừng năm mới, một nhà đại bá Trần Thị từ phủ Minh trở về Thủy Thành phủ, mà Cung Tịnh Du ở Phu Gia Kinh Thành cũng nhờ người thuận đường về quê đem về một phần lễ vật rất bình thường, bày tỏ an ủi với phu thê Cung Trung Tố, thuận tiện thông báo Cung Tịnh Du đã sinh một nữ nhi đầu lòng. Cung Trung Tố tính thật lâu, mới sai Lý Di Nương kiếm ra một phần lễ miễn cưỡng không trở ngại, chuẩn bị sai Cung Viễn Trật đi kinh thành thì mang cho thân gia và ngoại tôn nữ chưa gặp mặt. Cùng lúc đó thì Minh Phỉ cũng nhận được quà đáp lễ trong kinh do Thái Quang Đình sai người đưa. Quà tặng đầy đủ phong cách của Thái Quang Đình, không nhiều lắm nhưng món nào cũng tinh xảo, món nào đáng tiền, món nào cũng đưa vào trong lòng nàng và Cung Viễn Hòa. Dưới những bông tuyết rơi lả tả, Minh Phỉ nghênh đón năm mới đầu tiên sau khi nàng gả vào cung gia. Giao thừa, bọn họ khéo léo từ chối lời mời không ở cùng với chi thứ hai, mà là mời Đặng Cửu và Sơn Nhi cung trôi qua giao thừa. Để hết pháo, sau khi ăn cơm xong, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cùng nhau phát tiền mừng tuổi cho Sơn Nhi, lại cho mọi người như thường lệ, lại phát bao lì xì cho mama bên cạnh Đặng Cửu. Sơn Nhi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, vui mừng chạy loạn khắp phòng. Đặng Cửu cô đơn ngồi một lát liền lấy cớ Sơn Nhi buồn ngủ, ôm lấy Sơn Nhi đang liều mạng duỗi chân, nhanh chóng rời khỏi. Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa rất hiểu lòng nàng lúc này nên cũng không ép. Đêm đã khuya, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa cho hạ nhân lui xuống. Hai phu thê ngồi ở trên giường tay cầm tay, cùng tựa sát vào nhau đón giao thừa, nghênh đón năm mới trong không khí yên tĩnh ấm áp ngọt ngào. Đầu tháng riêng, nhân tình lui tới rất nhiều, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa suốt ngày vội vàng thăm người thân chúc Tết, mệt mỏi gần chết, mặt cũng cười đến cứng ngắc. 20 tháng riêng, phủ nha bắt đầu làm việc, mà theo thông lệ của Đại Phong, tháng riêng không giết người, cái này thì đồng nghĩa với việc vụ án Cảo Đặng gia sẽ nhanh chóng chấm dứt, mà hai nhi tử trốn ra ngoài của Đặng gia vẫn không có tin tức truyền đến. Vì vậy Cung Viễn Hòa lợi dụng tất cả thời gian rảnh bun ba khắp nơi, vận dụng các mối quan hệ hỏi thăm tiến triển mới nhất. Minh Phỉ bớt chút thời gian đi nói chuyện giải sầu với Đặng Cửu càng ngày càng bồn chồn không yên, bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài. Rất nhanh Minh Phỉ liền phát hiện, hành động của mình đều dư thừa. Đặng Cửu không giống với những nữ tử khuê các thời đại này, từ nhỏ nàng theo Đặng Quan đi giang hồ, cũng không giỏi về thiêu thùa may vá, đánh cờ, ăn mặc, đàm luận thư hóa chờ trong khuê phòng như những nữ tử bình thường, cũng không giỏi về kiểu cuộc sống nói chuyện với nhau ở hậu phủ. Hoặc là nói, nàng cảm kích Cung Viễn Hòa trợ giúp Đặng gia, cũng cảm tạ Minh Phỉ hết sức chăm sóc họ, nhưng trong cảm nhận của nàng thì Minh Phỉ không phải kiểu người giống như nàng. Nếu muốn nàng cùng Minh Phỉ nói về những chuyện vụn vặt thường ngày, nàng tình nguyện ngồi không cả ngày mà không nói câu nào. Một câu nói, nàng nhớ tình cảm của Minh Phỉ, đối với Minh Phỉ vô cùng khách khí lễ độ, nhưng vô ý vị, nàng liền thích và tiếp nhận Minh Phỉ từ nội tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, hiểu lầm diễn đàn. Minh Phỉ chưa bao giờ thích làm chuyện không có ý nghĩa. Nàng đối với Đặng gia và Đặng Cửu không có chút tình cảm nào. Nguyên nhân làm ra tất cả chuyện này cũng đều là bởi vì Cung Viễn Hòa. Nàng có thể đối với Đặng Cửu quan tâm đầy đủ, có thể đồng tình Đặng Cửu, nhưng nếu Đặng Cửu không cần, đương nhiên nàng không cần thiết phải lãng phí thời gian và tinh lực. Vì vậy tất cả đều khôi phục như cũ, nàng chỉ trông nom ăn, mặc, ở, đi lại. Đặng Cửu muốn ra cửa, tới hỏi xe ngựa, thì nàng phái xe cho. Đặng Cửu muốn tìm Cung Viễn Hòa hỏi thăm tin tức, chờ Cung Viễn Hòa về nhà, nàng liền sai người đi mời. Nếu có người hỏi thân phận lai lịch của Đặng Cửu, nàng liền tận trách che giấu thay cho. Nếu Đặng Cửu cần giúp đỡ, nàng liền tận lực. Ngoài ra bình đạm như nước, Hoa Ma Ma lại bắt đầu có ý kiến đối với Đặng Cửu. Nguyên nhân là có mấy lần Đặng Cửu đi ra ngoài, đều là cùng Cung Viễn Hòa đồng thời trở về. Mặc dù hai người khách khách khí khí, cởi ngựa thì cởi ngựa, ngồi xe thì ngồi xe, cũng không có hành động thất thường gì. Mà ở trong nhà Đặng Cửu muốn tìm Cung Viễn Hòa nói chuyện thì đều ở ngay trước mặt Minh Phỉ, cử chỉ có độ, quang minh chính đại. Hoa Ma Ma vẫn sinh địch ý đối với Đặng Cửu, vì vậy tại một lần Đặng Cửu tới tìm Minh Phỉ nói chuyện, thừa dịp Minh Phỉ còn chưa ra, nói xa nói gần hỏi thăm Đặng Cửu bao nhiêu tuổi, có phu gia hay chưa. Đặng Cửu nhíu mày một cái, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, còn chưa có. Hoa ma ma quả thật cảm thấy khó tin. Theo bà thấy, Đặng Cửu lớn tuổi như vậy so với Cung Viễn Hòa thì còn lớn hơn một chút, vậy mà không có phu gia, lại còn một mình dẫn theo chất nhi ở trong nhà bà con xa quang tám xào cũng không tới. Ngày Tết trong nhà cũng không có người đến xem một chút, cho dù là vì cầu y, thì cũng thật sự là một chuyện quỷ dị. Thấy vẻ mặt Hoa ma ma khóa chặt, tự bản thân Đặng Cửu cũng cảm thấy, nàng lớn tuổi như vậy còn chưa có phu gia thì có chút đặc biệt. Liền cười lớn che giấu nói, ta giữ đạo hiếu cho phụ mẫu nên trì hoãn, sau đó thì tẩu tẩu không còn, ca ca bệnh nặng ta lại không yên tâm chất tử. Minh Phỉ từ gian trong ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy trong mắt Đặng Cửu có chút không vui cùng lúng túng, cùng với sắc mặt âm trầm của Lưu ma ma phía sau nàng ta. Vừa thầm trách Hoa ma ma nhiều chuyện, vừa thuận theo lời nói của Đặng Cửu nói mấy câu qua loa, rời đề tài này đi. Tâm tình Đặng Cửu vốn không tốt liền xuống dốc không phanh, càng ngày càng không tốt, miễn cưỡng nói mấy câu, liền cáo từ rời đi. Minh Phỉ trách cứ Hoa ma ma, từ trước đến nay ma ma không phải là một người hay lắm mồm, bản thân nàng ta có khó xử của nàng ta, bà hỏi nàng ta cái này làm gì, khó trách nàng ta khó chịu. Mặc dù nàng cũng cảm thấy gia đình Đặng Cửu trì trệ chưa định ra một mối hôn sự cho nàng ta cũng khá là kỳ quái, nhưng theo lễ nghi, nàng chưa bao giờ đề cập đến cũng không hỏi. Không ngờ hôm nay Hoa ma ma đã tranh hỏi ra rồi. Nô tỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy, ai ngờ vậy mà nàng ta thật sự còn chưa có. Nói đến đây, trong mắt Hoa ma ma tăng thêm mấy phần khinh thường. Biểu tiểu thư này dẫn tiểu thiếu gia kia đi xem bệnh, không phải nên mời nãi nãi đi cùng sao? Nàng ngược lại, một mình đi ra ngoài còn chưa tính, còn thường gặp mặt đại gia cùng nhau về nhà. Cái này thật là khéo, năm nay không trở về nhà, Lục gia cũng không tới thăm hỏi một chút. Người ở trong nhà chúng ta, coi như xuất phát từ lễ tiết, cũng nên để cho người ta tới xem một chút chứ. Thật sự có người nói cái gì rồi hả? Minh Phỉ nghe ý này của bà ấy, là nghi ngờ Đặng Cửu rồi. Mà loại hoài nghi này của Hoa ma ma, thật ra cũng đại biểu cho suy nghĩ của đại đa số người ở trong nhà. Suy cho cùng thân phận của Đặng Cửu không giống với Tiết Diệp Thanh, lai lịch luôn có chút không minh bạch như thế, nàng ta lại không thích giao thiệp với những người khác trong nhà, cũng không ban thưởng hào phóng như Tiết Diệp Thanh, hành sự lộ ra chút thần bí, bọn hạ nhân loạn nói bậy sau lưng luôn là có. Hoa ma ma cười nói, chỉ là sau lưng suy đoán lung tung mà thôi, nô tỳ đã xử trí, về sau không ai dám nói lung tung nữa. Nhưng huyệt không trống thì không có gió, mấy ngày nay cử chỉ của nàng ta có chút làm người dị nghị. Minh Phỉ đành phải nói thân phận thật của Đặng Cửu và tại sao nàng ta thường phải đi ra ngoài cho Hoa ma ma nghe, dặn dò bà ấy. Bây giờ nàng ta đang gặp khó khăn, trước kia đã quen đi khắp nơi, ma ma không nên dùng cách đối đãi khuôn sáo của nữ nhi khuê các bình thường mà đối đãi nàng ta. Xem như là có người hỏi, bà cũng phải tìm cách thay nàng ta che giấu một phen mới được. Nếu Cung Viễn Hòa muốn Đặng Cửu, thì đã sớm muốn, sẽ không chờ đến bây giờ. Cho dù nàng không tin Đặng Cửu, thì cũng tin tưởng Cung Viễn Hòa. Hoa ma ma nghe xong càng thêm khẩn trương, nãi nãi a, người cũng đừng không nghe khuyên bảo, loại dáng vẻ này càng phải cẩn thận hơn. Người suy nghĩ một chút, nàng ta gặp gia biến, chính là cơ khổ không chỗ nương tựa. Thời điểm cần trợ lực nhất, tất nhiên hận không thể leo lên một người trọng tình trọng nghĩa như đại gia vậy. Nửa đời sau của nàng ta và cả đời này của tiểu chất nhi kia mới có thể có dựa vào. Minh Phỉ nghiêm túc dặn dò, đại gia không phải người như vậy. Thanh danh của nữ nhi cũng không dễ tùy tiện khinh nhờn. Chuyện còn chưa có xảy ra, thì không thể nói lung tung. Ma ma về sau đừng nhắc lại nữa, cũng không cho người khác nói. Đừng nói bây giờ nhìn không ra Đặng Cửu có tâm tư đặc biệt gì, cho dù nàng ta thật sự có tâm tư như thế, vậy cũng phải có Cung Viễn Hòa nguyện ý mới được. Trước đây Minh Phỉ có lẽ không có tự tin như vậy, mà bây giờ, nàng lại có tự tin 100%, Cung Viễn Hòa sẽ không có tâm tư khác với Đặng Cửu. Nãi nãi, nhưng cũng phải có tâm phòng bị người. Chúng ta không sợ người khác, chẳng qua là cẩn thận một chút mà thôi. Hoa nhà không bằng hoa dại, Hoa ma ma sống đến cái tuổi này, từng thấy quá nhiều nam nhân giống như Cung Viễn Hòa đều tam thê tứ thiếp. Đối với loại thái độ xem thường này của Minh Phỉ, đang muốn khuyên Minh Phỉ cẩn thận một chút lần nữa, chợt nghe Đan Hà ở ngoài rèm nhỏ giọng ho khan một tiếng. Bà là người nhạy cảm bực nào, lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thì thấy Cung Viễn Hòa chắp tay sau lưng đứng ở chỗ khuất sáng, thần sắc trên mặt không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác được, hắn vô cùng mất hứng. Hoa ma ma cũng là nhân vật không tầm thường, mắt thấy bị nam chủ nhân nghe được đề tài không thích, nhưng cũng không chút hoang mang tiến lên hành lễ vấn an Cung Viễn Hòa, cười nói, nãi nãi đang giáo huấn nô tỳ đấy. Câu nói đầu tiên chỉ rõ Minh Phỉ trong sạch. Cung Viễn Hòa ngầm bội phục phần trung thành cùng chấn định này của bà ấy, lại trầm mặt nhàn nhạt nói, nàng ta là khách của nhà chúng ta, ta không cho phép lời như thế truyền ra lần thứ hai. Ma ma không ngại chú ý một chút, nếu có người không hiểu quy củ, nói chuyện không nên nói, làm loạn quy củ trong nhà, mặc kệ là ai, gia pháp hầu hạ. Hoa ma ma nhếch mắt tam giác, khom người nói, vâng. Lúc này Cung Viễn Hòa mới cho bà ấy lui xuống. Hoa ma ma thất vọng nhìn Minh Phỉ một cái, buồn bã lui ra ngoài, thầm trách Đan Hà báo tin bất lực, để Cung Viễn Hòa nghe được chuyện này rồi. Minh Phỉ rót ly trà nóng cho Cung Viễn Hòa, cười nói, chàng cứ như vậy bỏ qua cho bà ấy à, ta cho là thế nào chàng cũng phải mắng cho bà ấy một trận mới đúng. Cung Viễn Hòa rất buồn bực, rất tức giận, hắn đối với Hoa ma ma rất tốt mà, nhưng tại sao Hoa ma ma này lại đề phòng hắn giống như phòng sói vậy? Nhưng mà lý trí mách bảo hắn, nếu hắn nổi đóa, có lẽ chuyện sẽ phát triển theo hướng ngược lại, liền nghiêm mặt nói, nếu ta có tâm tư như vậy, đương nhiên sẽ trừng phạt bà ấy che giấu một phen. Nhưng nếu ta không có, thì không sợ bà ấy nói. Lần này cảnh cáo bà ấy trước, lần sau nếu bà ấy còn nói lung tung, khích bác hai chúng ta, thì sẽ không buông tha cho bà ấy nhẹ nhàng như vậy. Minh Phỉ cười nói, chẳng đó đây có tính là giải thích với ta hay không? Cung Viễn Hòa thấy nàng cười sáng lạn, lại không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Thân phận của Đặng Cửu suy cho cùng cũng không giống với Tử La và Bạch Lộ, không khỏi có chút thấp thỏm, đưa tay kéo nàng qua, ta đều nghe thấy được. Nàng tin tưởng ta, ta rất vui mừng. Minh Phỉ cúi đầu nói, ta tin tưởng chàng là bởi vì hiểu rõ chàng, nhưng chàng cũng phải chú ý, nếu Hoa ma ma đã có nhận định như vậy, thì phải cẩn thận những người khác cũng sẽ có. Nhà chúng ta lại không có một trưởng bối, chàng thờ ơ. Ta cũng không sợ, nhưng thanh danh nàng ta bị hao tổn, lòng hảo tâm ngược lại thành chuyện xấu. Nói thật, ta không phải là người câu nệ hình thức như vậy, nhưng hôm nay nghe nói nàng ta còn chưa có phu gia, cũng lấy làm kinh hãi. Cung Viễn Hòa trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý, về sau ta sẽ chú ý hơn. Chỉ là hôm nay còn chuyện này phải theo nàng ta đi ra ngoài một chuyến. Song thỏ tới rồi. Sai người đi nha môn tìm ta nói hắn không tiện tới nhà chúng ta, để cho nàng ta đi ra ngoài gặp mặt đấy. Hắn ngừng một chút, hai chúng ta cùng nhau đi với nàng ta nhé. Minh Phỉ do dự nói, nếu hôm nay Hoa ma ma không hỏi nàng ta có phu gia chưa, ta đi theo, đương nhiên không gì đáng trách. Nhưng vừa mới hỏi xong, ta lại cùng đi, chỉ sợ nàng ta có suy nghĩ gì. Cung Viễn Hòa cười nói, có suy nghĩ gì? Chúng ta cũng là vì tốt cho nàng ta. Ngay cả hắn ngay thẳng, tự hỏi không có bất kỳ chỗ thất lễ nào, nhưng đã đưa tới hiểu lầm chỉ trích, thì nên càng cẩn thận hơn mới được. Sau đó Đặng Cửu thu dọn xong tới đây, thấy Minh Phỉ còn có chút không được tự nhiên, đợi lên xe, thừa dịp trong xe không có những người khác, Minh Phỉ trực tiếp bồi lễ với nàng ta. Hoa ma ma thất lễ, ta thay bà ấy nhận lỗi với Cửu tỷ. Đặng Cửu cười nhạt, không có gì, ta chỉ là cảm thấy nữ tử không nhất định phải gả đi mới tốt. Nhưng mà thế đạo này, không dung được nữ nhân hơi đặc biệt một chút. Trước đây ở trong nhà, không ai dám trêu chọc đại ca ta, cũng không dám ngay trước mặt ta nói này nói nọ, rời khỏi huynh ấy, ta mới phát hiện ra mình không phải là cái gì. Gặp phải chuyện chỉ có thể lo lắng suông, cho dù là muốn đi vào lao thăm bọn họ, cũng làm không được. Nếu không có các ngươi, ta và Sơn Nhi hiện tại ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Cho dù người khác hỏi điều ta không thích, ta không muốn trả lời, vì Sơn Nhi cũng chỉ có thể bịa đặt qua loa. Nàng ta dừng lại một lát, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cúi đầu nói, ngươi yên tâm, ngươi đối với ta có ân, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không làm chuyện để cho ngươi mất hứng. Đây là người mẫn cảm, cũng là người thẳng thắn. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, cửu tỷ quá lo lắng. Viễn Hòa nói với ta, tỷ và Đặng đại ca giống nhau, đều là người nghĩa khí trọng tình nghĩa. Tuy ta chỉ gặp qua Đặng đại ca hai lần, nhưng vẫn cảm phục vì sự hào sảng thẳng thắn của huynh ấy. Lần đó trên đường đi phủ Minh nhìn thấy tỷ, biết tỷ chính là người giúp mẫu thân đệ đệ ta tìm nữ tiêu sư, ta liền đoán rằng tỷ là một anh thư. Đặng Cửu ảm đạm cười một tiếng, anh thư. Minh Phỉ không nghe rõ, cửu tỷ tỷ nói cái gì? Đặng Cửu lắc đầu một cái, không có gì, ta đang nghĩ, cũng không biết song thọ mang theo tin tức tốt, hay là tin tức xấu tới. Đoàn người dừng lại ở một trà lâu, lập tức liền có người tiến lên sắp xếp hành lễ chào hỏi cung Viễn Hòa, dẫn cung Viễn Hòa và Minh Phỉ với Đặng Cửu đeo mũ che mặt lên nhã gian lầu 2. Song thọ ngồi một mình ở bên trong, mặc một bộ áo bào màu đen, ăn mặc như thương nhân bình thường, người so với lần trước Minh Phỉ thấy hắn gầy đi không ít. Sau khi mọi người hàn huyên mấy câu xong, đi vào vấn đề chính, song thọ có chút áy náy xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đặng Cửu nói, ta thật có lỗi với đại ca. Mặt của Đặng Cửu đột nhiên trở nên trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Hiền Thê Minh Phỉ cẩn thận đỡ Đặng Cửu đã khóc đến mức không còn hơi sức ra quán trà. Nàng ta còn cố gắng chịu đựng để không khiến mọi người chú ý. Vừa lên xe ngựa, Đặng Cửu lập tức che mặt tuyệt vọng, thầm khóc nức nở. Minh Phỉ ngồi bên cạnh nàng ta, không biết phải nói gì để an ủi cả. Nàng đành dặn xe ngựa đi một vòng quanh thành thật chậm, không vội về nhà. Hai nhi tử của Đặng Quan không rơi vào tay quan phủ nhưng lại chết trong tay những kẻ địch ghi hận vì trước đó đôi bên từng tranh đoạt việc làm ăn với nhau. Không có người trưởng thành thừa kế và chủ trì gia sự, điều đó có nghĩa là Đặng gia chẳng còn hy vọng. Đặng Cửu và Sơn Nhi đã hoàn toàn trở nên mồ côi. Cây đổ bầy khỉ tan, cho dù còn Song Thỏ và đám người tận tâm trung thành luôn đi theo lo liệu cho, nhưng lâu ngày, bọn họ cũng cần phải tìm kế sinh nhai chứ. Có năng lực quản hết được bao nhiêu, có thể chiếu cố áo cơm chu toàn, giúp đỡ nuôi nấng Sơn Nhi lớn khôn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nguyên văn là, thủ đổ mi hầu tán trên thủ đổ hồ tôn tán, một câu thành ngữ chung. Hồ tôn là loại khỉ lông dày, hay còn gọi là khỉ ma các, một giống khỉ ở miền Bắc Trung Quốc. Xuất xứ, Tống Tào Vịnh dựa vào Tần Cối, làm quan tới thị lang, vinh quang một thời. Vịnh uy hiếp đủ kiểu, Đức Tư vẫn bất khuất. Đến khi Tần Cối chết, Đức Tư sai người gửi thư đến Tần Vịnh, mở thư ra. Bên trong viết cây đổ bầy khỉ tan, ý chỉ cây đổ rồi, khỉ ở trên cây liền chạy đi hết. Theo đi giao bai đu, mãi đến khi sắc trời tối dần, Đặng Cửu mới thôi khóc thút thít. Hai mắt nàng ta sưng đỏ, nhìn Minh Phỉ ngồi đối diện với mình rồi cất giọng khàn khàn, đã phiền đến mọi người rồi, phiền muội bảo xe quay về đi. Minh Phỉ vén rèm xe lên, báo cho cung Viễn Hòa vẫn luôn cưỡi ngựa ở bên ngoài biết, về nhà thôi. Cung Viễn Hòa nhìn về phía nàng để hỏi han, Minh Phỉ chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, chẳng đành thở dài một hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, cung Viễn Hòa và Minh Phỉ vừa ngủ dậy, Đặng Cửu đã bế Sơn Nhi tới, nói rằng muốn đi với Song Thọ đến phủ Minh để lo liệu cho cốt của hai Điệt Nhi, cháu. Nàng ta nhờ Minh Phỉ chăm sóc Sơn Nhi thay mình một chút. Cung Viễn Hòa cau mày và nói, tuy rằng là đại sự, nhưng bây giờ muội đi thì cũng không thỏa đáng cho lắm. Theo ý của ta, muội vẫn nên không đi, Song Thỏ sẽ làm tốt việc đấy. Đặng Cửu cố chấp mà nói, bây giờ cả nhà Đặng gia chỉ có một mình muội ở bên ngoài, nếu muội không lo liệu cho bọn họ thật thỏa đáng mai này, khi gặp đại ca và đại tẩu rồi, muội cũng không thể nào đối mặt. Cung Viễn Hòa còn định ngăn cản, Minh Phỉ thấy khuôn mặt Đặng Cửu đầy vẻ cố chấp, xem ra không thể cản nữa rồi, nàng mới vân vê ống tay áo của nàng ta và cười nói, tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc Sơn Nhi. Đặng Cửu gật đầu, xoa đầu Sơn Nhi, nói rất nghiêm túc, con và Lưu Mụ Mụ ở lại đây, phải nghe lời Thúc Thúc và Thẩm Thẩm, nếu không thì khi trở về, ta sẽ đánh mông con đấy. Sơn Nhi gật đầu mà sợ sệt, hạ mí mắt nhưng chẳng dám khóc. Tiểu Hải Tử cực kỳ mẫn cảm, Sơn Nhi hiểu được cô mẫu không ở bên cạnh mình. Hơn nữa Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa lại là người ngoài không quá quen thuộc nên dường như cái gì nó cũng nghe lời, không ầm ĩ cũng chẳng náo loạn. Những lúc Minh Phỉ xử lý chuyện nhà, nó rất ngoan ngoãn mà ngồi với Lưu Mụ Mụ ở bên cạnh, ôm đồ chơi, yên lặng đến mức giống như không tồn tại vậy. Đứa nhỏ càng nghe lời càng khiến người khác thương yêu. Minh Phỉ xử lý xong chuyện nhà rồi duỗi một tay ra với Sơn Nhi, con có muốn ngắm mấy bé kiến không? Sơn Nhi dè dặt, cẩn trọng mà nhìn qua Lưu Mụ Mụ, thấy bà không có ý ngăn cản, nó mới nhoẻn miệng cười với Minh Phỉ rồi vươn tay ra. Mùa xuân ở Thủy Thành Phủ đến sớm, trong vườn đào hồng liễu xanh, ánh nắng chiếu khắp quang cảnh rực rỡ, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều có tâm trạng tốt hơn hẳn. Minh Phỉ dắt Sơn Nhi đến dưới gốc liễu và tìm được một ổ kiến, nàng để nó và Bảo Nhi chơi với nhau, còn mình thì qua bên cạnh tìm Lưu Mụ Mụ để nói chuyện. Minh Phỉ muốn biết rõ ràng, vì sao Đặng Cửu chậm chạp không chịu xuất giá, chuyện này có liên quan tới vấn đề an trí cho Đặng Cửu về sau. Đặng Cửu không thể dựa vào hai Điệt Nhi để tìm nơi nương tử, nàng rất muốn giúp nàng ta và Sơn Nhi tính toán đường đi. Nếu Đặng Cửu nguyện ý gả, nàng sẽ tìm một nhà tốt cho nàng ta. Nhưng nếu không chịu, nàng cũng sẽ mua một điền trang cho nàng ta và Sơn Nhi. Tóm lại là không thể bảo Đặng Cửu cứ ở đây cả đời. Trước đó thì Lưu Mụ Mụ còn nói cười cười, nhưng sau khi nghe Minh Phỉ hỏi chuyện của Đặng Cửu, trong mắt bà liền hiện lên cái nhìn cảnh giác. Tuy rằng thái độ vẫn cung kính nhưng cách nói lại lờ mờ. Trước kia nô tỳ đi theo bên cạnh phu nhân để chăm sóc cho tiểu công tử, sau khi gặp chuyện không may mới đi theo bên cạnh Cửu tiểu thư để hầu hạ. Chuyện của Cửu tiểu thư nô tỳ biết không nhiều lắm. Minh Phỉ nhìn dáng vẻ của bà là đã biết hỏi không được gì rồi, nàng đành cười nói, Mụ Mụ đừng căng thẳng, hôm qua xảy ra chuyện như vậy, ta và đại gia rất lo cho nàng ấy, có lòng trấn an, nhưng đại gia và nàng ấy nam nữ khác biệt nên có hơi khó nói. Ta đây lại không quen thuộc với nàng ấy, muốn nói vài câu thân thiết nhưng lại sợ khiến nàng ấy ác cảm. Nàng ấy quá khách khí và cẩn thận, chúng ta hỏi gì cũng đáp được cả, ta lại lo tiếp đãi không chu đáo, cho nên mới muốn nói vài lời với Mụ Mụ. Nếu như Cửu tỷ và Sơn Nhi cần gì, Mụ Mụ cứ nói với ta. Nãi nãi khách khí rồi. Lưu Mụ Mụ mỉm cười đáp lời, vừa quay mặt đi, khuôn mặt bà lập tức tràn đầy tâm sự nặng nề, mày cũng nhăn lại. Cẩm Vân bước tới và bẩm báo, nãi nãi, Di nãi nãi ở cách vách tới ạ. Lý Di Nương đã thay tấm áo màu đỏ khá nhẹ nhàng. Bà ta cười tủm tỉm, vịn tay nha hoàn bước tới. Vừa liếc mắt thấy Sơn Nhi, bà ta liền cười và đùa với nó một chút, đồng thời nắm tay Minh Phỉ đi trên con đường mòn đầy hoa. Bước về phía trước, đại nãi nãi, ta đây vô sự bất đăng tam bảo điện. Ngày lành của nhị tiểu thư là vào mùng 10, phu nhân bệnh nên không thể trông coi mọi việc, đến lúc đó rất mong nãi nãi sẽ để ý một hai ai. Không có việc gì sẽ không tìm đến Minh Phỉ cười nói, nên làm mà. Mấy ngày nay vẫn sống ổn chứ? Tuy rằng 3 năm nay, thỉnh thoảng nàng và Cung Viễn Hòa có đến Thỉnh An Cung Trung Tố, nhưng kể từ Đông Chí, Cung Trung Tố bị Cung Viễn Hòa chống lại, thái độ của ông ta với phu thê nàng cũng gượng gạo và lạnh lùng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần trước nàng lại từ chối hòa giải mâu thuẫn giữa Cung Tĩnh Kỳ và Cung Nghiên Bích nên thái độ của ông ta càng có vẻ gượng gạo hơn. Trước mặt phu thê nàng, ông ta cứ bày ra bộ mặt đông cứng. Nàng cũng không vừa ý khi nhìn mặt mũi ông ta. Sau khi thỉnh an xong là vội vàng cáo từ. Lý Di Nương nhăn mày lại, vẻ mặt giống như có gì đó khó nói. Chẳng phải vẫn giống lúc trước sao, náo nhiệt tựa như hát hí khúc vậy. Lão gia bạc tóc cả rồi, chỉ mong sau khi nhị tiểu thư xuất giá có thể thanh tĩnh một chút. Minh Phỉ cười nói, Không phải lão gia nói sẽ tìm một nhà tốt cho tam muội muội ư? Đã chọn được người thích hợp hay chưa? Lý Di Nương nói, kể từ một năm qua, có mấy mối đến cửa dạng hỏi nhưng lão gia đều không vừa lòng. À phải, hôm qua ông ấy còn nhắc tới và nói muốn nhờ nãi nãi với đại gia nghĩ cách. Nghĩ ra cách nhưng cũng chưa hẳn là tốt. Nhà người ta tốt thì cung Tịnh Kỳ không vừa mắt, nhà người ta không tốt lại chướng mắt cung Trung Tố, vẫn là không cần lo cho khỏe. Minh Phỉ hỏi bà ta, không biết giá y của nhị muội muội được thêu thế nào rồi. Lý Di Nương nhịn không được mà cười rộ lên, nghe nói còn thiếu một ống tay áo. Người ta chịu đựng đến mức gầy đi một vòng đấy. Theo như ta nói, đó chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Điển hình là thiệt cho người cũng chẳng lợi phần mình, không làm tam tiểu thư mất được miếng thịt nào. Lão gia cũng không thể vì vậy mà trừng phạt tam tiểu thư nhưng lại chẳng bảo tam tiểu thư gả cho người. Điều đó có nghĩa là gì chứ? Minh Phỉ nói, cùng lắm chỉ bị kìm nén một hơi thôi. Lý Di Nương thở dài, giọng điệu hại chết người đấy. Ngày thứ hai, cung Viễn Hòa trở về nhà và nói với Minh Phỉ, chuyện của Chu gia đã có quyết định, Chu Đồng Chi bị phán lưu đày 2.500 dặm. Nàng và ta đi xem thử, hỏi ý của bọn họ, khi nào về nhà rồi, chúng ta đến tiễn biệt cũng được. Minh Phỉ vội thay y phục, đôi phu thê cùng nhau tới Chu gia. Ở bên ấy, Chu gia đã nhận được tin, Chu Tiệm và Tiền Tú Tài mời cung Viễn Hòa vào phòng và dâng trà. Minh Phỉ vào nội viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Chu Thanh. Chu phu nhân đỏ mắt, mời Minh Phỉ ngồi xuống và nói, đứa nhỏ ngốc này, sắp xuất giá rồi mà còn khóc như con nít khiến cho người ta chê cười. Chu Thanh nằm trên đầu gối bà, khóc nức nở, tất cả mọi người đều đi và bỏ con lại một mình, mọi người bảo con phải làm sao bây giờ. Chu phu nhân ngượng cười và nói, sao lại còn một mình con chứ? Cả nhà con đều ở đây, có công công bà, có phu quân, sau này con sẽ có con của mình nữa. Chu Thanh chỉ có càn quấy, mọi người đi rồi, bọn họ khi dễ con thì phải làm sao bây giờ? Chu phu nhân nghe vậy thì ngẩn ra, nước mắt chảy xuống từng giọt một. Minh Phỉ thấy vậy, lập tức bước lên phía trước và kéo Chu Thanh, oán trách, muội đúng là hồ đồ. Cho dù luyến tiếc bá mẫu cũng không được nói năng lung tung. Nhà bọn họ khi dễ muội hồi nào? Để Tiền Tú Tài nghe được, hắn sẽ không tha cho muội đâu. Nhìn dáng vẻ của Chu phu nhân, Chu Thanh nhanh chóng nhận ra lời nói của mình cực kỳ bất ổn. Nàng ta vội lau nước mắt, cười nói, nương à, con chỉ nói vậy thôi. Thật ra bọn họ đối xử với con rất tốt, nương đừng coi mấy lời lúc nãy là thật nha. Chu phu nhân càng khóc dữ dội hơn, sau này cũng không phải là không còn cơ hội gặp mặt. Minh Phỉ khuyên nhủ một hồi rồi mới tính đến việc thuyết phục. Nàng cười và cam đoan với Chu phu nhân, con sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt. Mai nay khi mẫu thân con về cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy, không để muội ấy bị người ta khi dễ. Chu phu nhân vịn vai Minh Phỉ, gượng cười và nói, đứa trẻ ngoan, ta giao nó cho con. Nếu nó có làm gì đó không ổn, con thay ta mắng nó nhiều vào, mắng đến khi nó tỉnh táo mới thôi. Minh Phỉ vội gật đầu, con nhất định thay người mắng muội ấy thật hung dữ, bắt nạt muội ấy như lúc nhỏ muội ấy từng khi dễ con. Chu Thanh kìm nén rơi lệ, thổi phù một cái đã cười rộ lên, nàng ta đánh nàng một cái, tỷ dám khi dễ ta. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng biết mấy. Minh Phỉ nhân cơ hội này để hỏi dự định của Chu phu nhân, bá mẫu, người định thế nào ạ? Chu phu nhân thở dài, thân thể của bá phụ con không tốt, lần này lại đi tới nơi yên trướng, trướng khí, khói độc, vùng rừng núi. Ta muốn theo để chăm sóc ông ấy. Cả cuộc đời này, tuy rằng ông ấy đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng lại chưa từng có lỗi với ta. Nửa đời trước, ta theo ông ấy hưởng phúc. Già rồi thì chịu khổ cùng ông ấy thôi. Chu Thanh nói, nương, thân thể của nương không khỏe. Chu phu nhân cười nói, có thể ở bên cạnh ông ấy là được, tới đâu tính tới đó. Chu Thanh che miệng lại, cố kìm nén tiếng khóc, để ca ca đi với hai người đi. Chu phu nhân nói rất dứt khoát, con không cần nói nữa, ta không cho phép. Tôn tử của ta không thể sinh ra ở nơi đó, ca ca con phải về nhà. Nếu nó không nghe lời ta thì chính là đại bất hiếu. Ta và phụ thân con vĩnh viễn cũng không tha thứ cho nó. Chu Thanh không kìm được nữa, tựa vào vai Minh Phỉ và khóc nghẹn ngào. Rời khỏi Chu gia, trong lòng Minh Phỉ chẳng dễ chịu chút nào. Chu bá mẫu muốn đi với Chu bá phụ qua 2.500 dặm đường, thậm chí còn không cho Chu Tiệm đi theo. Bắt hắn trở lại nhà, thành thân rồi học hành thật tốt, dạy dỗ tôn tử của bà ấy thật giỏi. Nói đúng hơn là nếu không có vụ việc lần này khiến cho cả nhà Chu gia sụp đổ, một nữ nhân như Chu bá mẫu quả là rất hiếm gặp. Từ mẫu, hiền thê, ta làm không được. Ở cổ đại, nữ nhân như Chu phu nhân vốn đã không nhiều, hiện đại lại càng không nhiều. Cung Viễn Hòa im lặng một lát, nắm lấy tay nàng và nói, nếu đổi lại là ta, ta cũng muốn đi theo. Minh Phỉ nghe mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Bao nhiêu yêu thương bỗng chốc tan đi, nàng vui đùa với phu quân, ta lại không thể làm quan, cũng chẳng thể phạm pháp, càng không bị lưu đày, chẳng còn định truy thê ngàn dặm ư. Cung Viễn Hòa ôm lấy nàng rất hiểu ý của ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253, Ma Men. Ngày mùng 8 tháng 1, Quách gia từ Minh Phủ tới Thủy Thành Phủ, tạm thời mướn một cái nhà, chuẩn bị nghênh thu cưới vợ Cung Nghiên Bích vào ngày mùng 10. Bởi vì thân phận của Lý Di Nương không đủ cao, Minh Phỉ chỉ đành phải đại biểu nữ quyến cung gia ra mặt, cùng cung trung tố tới bàn bạc với người Quách gia, thương lượng công việc cụ thể. Xe ngựa đến bên ngoài tiểu viện được Quách gia thuê lại, cung trung tố không khỏi nhíu mày. Tiểu viện này, không nói tới sự nhỏ hẹp cùng vắng vẻ, thì vẫn bẩn thỉu như thế, tựa như chưa từng được quét dọn. Thành thân là chuyện lớn, Quách gia cũng quá tiết kiệm rồi. Trong lòng hắn đã không vui mừng từ trước, nhưng chuyện càng không vui mừng dành cho hắn vẫn còn ở phía sau. Sau khi gọi người mở cửa tự giới thiệu, tên đầy tớ giữ cửa cứng nhắc mà mời bọn họ vào phòng khách, trà cũng không dâng, nói là đi mời gia chủ, liền chạy ra ngoài rồi mất dạng. Cung Trung Tố cùng Minh Phỉ sơ xác ngồi khoảng hai chung trà. Đại tẩu Bạch Thị của tân lang Quách Hoài mới dẫn hai phụ nhân lớn tuổi, nghe nói là trưởng bối Quách gia tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười bỏ ra ngoài. Bề ngoài của Bạch Thị ước chừng 40 mấy tuổi, mặc một cái áo nửa mới nửa cũ màu hồ phách phối với cái váy màu hạt đậu, nhìn vô cùng ngột ngạt. Chỗ chết người nhất chính là, nàng cười một tiếng liền lộ ra hai chiếc răng cửa lớn màu vàng, tựa như một con chuột hải ly, thấy thế nào cũng rất tức cười. Chính nàng cũng biết khuyết điểm chết người này, liền liều mạng muốn che giấu, mỗi lần mở miệng nói chuyện, đều phải dùng tay áo che miệng, vừa cười vừa nói, mắt lại luôn nhìn đối phương, giống như là liếc mắt đưa tình, quang mị nhãn. Trước kia Minh Phỉ đã từng quen biết nàng, đã quen thuộc, còn có thể nhịn được, nhưng Cẩm Hà cùng Vân Cẩm lần đầu theo ra ngoài lại có chút không nhịn được. Sau khi bị Kim Châm lạnh lùng trợn mắt nhìn, cảm giác bị hù dọa vì nụ cười kia mới xem như biến mất. Cung Trung Tố mới nói hai câu với Bạch Thị, thì không chịu nổi, cau mày dùng dáng vẻ của nhạc phụ tương lai nói, Sĩ Thành đi đâu rồi? Gọi hắn ra ngoài, ta có lời muốn nói với hắn. Bạch Thị giấu tay áo cười nói, hắn có chút việc, vừa tới liền đi thăm bạn rồi. Cung Trung Tố không vui. Rõ ràng trước khi tới hắn đã từng cho người tới báo, tên kia biết rõ hắn muốn đến, còn chọn ngay lúc này đi thăm bạn. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng nghĩ tới đã đến tình trạng này, cũng không thể nổi giận, chỉ đành phải cố nén cơn tức này, trầm mặt nói, khi nào hắn trở lại? Bạch Thị kéo tay áo, lộ ra nửa khóe miệng, không biết được,